Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, tiếp cận thành công. Vào giờ phút này, phơi bày tại tần tinh tinh hồn chi nhãn trong tình hình, chính là những cái kia ngã xuống đất không dậy nổi âm dương vương tộc những cao thủ. Trên đỉnh đầu, bất ngờ nổi lên mỗi người bọn họ mệnh vận chi luân. Chỉ có điều, những này mệnh vận chi luân cùng tần tinh lúc trước chứng kiến qua bất đồng, bởi vì chúng nó dĩ nhiên là toàn thân màu đen, thậm chí ngay cả cùng vòng trên có khắc vẽ những cái kia phức tạp ký hiệu cũng đều là màu đen, nhìn qua tựa như cùng là bị tạt thật dày mực đậm một dạng, chẳng những ảm đạm vô quang, hơn nữa không khí trầm lặng, không sai, liền là tử khí, tựa hồ là biết rõ tần tinh bây giờ trong lòng suy nghĩ một dạng. Thiên cơ tử giải thích, mệnh vận chi luôn biến thành màu đen, liền đại biểu bọn họ đều phải chết. Tuy rằng cái này cùng người đưa bọn họ tinh hồn rút ra có liên quan, nhưng chân chính để bọn hắn lọt vào tử địa chính là Mạc Vấn Thiên, khó trách âm dương vương tộc coi trọng như vậy người này. Hơn nữa không tiếc vì đó thi triển đoạt mệnh giá y chi thuật, cướp lấy cái khác tinh mệnh sư vận mệnh đến tác thành cho hắn. Nghe được thiên cơ tử nói nhiều như vậy, tần tinh vẫn là không có thể hiểu rõ Mạc Vấn Thiên rốt cuộc là làm sao có thể đủ để cho nhiều cao thủ như vậy trong nháy mắt lâm vào tử địa, cho nên không nhịn được mở miệng hỏi. Vì sao? Thiên cơ tử hít sâu một hơi nói, còn nhớ rõ ngươi lần trước giết chết cái gọi là Mạc Nhu người sao? Hắn nắm trong tay âm dương chi lực, vì quang minh cùng hắc ám, vốn là đã là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà cái này Mạc Vấn Thiên, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hắn nắm giữ âm dương chi lực, dĩ nhiên là sống và chết, vạn sự vạn vật cũng không chạy khỏi sinh tử, mà sinh tử chi lực đồng dạng thuộc về âm dương, sinh là dương, tử là âm, y nắm trong tay sinh tử chi lực, đây mới thực sự là đáng sợ, tương đương nói là nắm trong tay vạn linh tính mạng. Tay trái là chết, bỏ xuống có thể để cho vạn linh diệt. Tay phải mà sống, nâng lên có thể để cho vạn linh sống. Ai có thể tưởng tượng đến, Mạc Vấn Thiên vậy mà sinh ra là có thể khống chế sinh tử. Đây cho dù là tại âm dương vương tộc bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Có thể nói ức trong không có một. Chính là bởi vì Mạc Vấn Thiên nắm giữ loại này đặc biệt âm dương chi lực, cho nên âm dương vương tộc mới không tiếc tốn đại giới đem hắn bồi dưỡng thành vì tinh mệnh sư. Loại này có thể để cho hắn thông qua khống chế hắn vận mệnh người, cho nên càng tốt hơn phát huy ra hắn sinh tử chi lực. Nói thật, tần tinh có chút không tin, hai tay nâng lên bỏ xuống liền có thể quyết định người chết sống. Nếu mà Mạc Vấn Thiên thật có lợi hại như vậy mà nói, đây chẳng phải là nói vô địch? Đương nhiên không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Sinh tử sự tình dính líu tới đồ vật quả thực quá nhiều, mà vạn linh vận mệnh cũng là vô cùng phức tạp, cho nên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngay cả ta cũng không nói rõ ràng. Chỉ bất quá bây giờ hắn có thể khống chế gần đây trăm tên cao thủ sinh tử. Vừa mới ta nói cùng người đưa bọn họ tinh hồn rút ra cũng có liên quan. Hơn nữa, nói tới chỗ này, thiên cơ tử bỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ là đang cân nhắc mình sắp phải nói chuyện có chính xác hay không. Bữa rồi chỉ chốc lát sau, thiên cơ tử mới nói tiếp, hơn nữa, trong cơ thể hắn tình huống rất kỳ quái, theo lý thuyết, thân là người âm dương tộc, hẳn đúng là âm dương cộng sinh, thăng bằng tồn tại, chính là trong cơ thể hắn chính là âm chi lực, xa lớn xa hơn dương, thậm chí đem dương áp chế gắt gao. Đây sẽ để cho hắn đối với tử chi lực khống chế. Muốn vượt qua xa sinh chi lực, ta nhớ được, lần trước nhìn thấy hắn thì cũng chính là hơn 2 tháng lúc trước. Tuy rằng ngươi cũng không có giao thủ với hắn, để cho hắn trốn, nhưng mà khi đó hắn cảnh giới chỉ là 5 bước tinh vương. Nhưng là bây giờ, chính là biến thành 9 bước tinh vương. Cảnh giới đề thăng quả thực quá nhanh, so sánh ngươi đều muốn vượt quá quá nhiều. Ngoài ra, ngươi có phát hiện hay không? Mặc dù nói âm dương vương tộc đều là nam nữ đồng thể, bất nam bất nữ, nhưng mà hắn hiện tại, bất kể là từ trên tướng mạo, vẫn là thần thái, và ngôn hành cử chỉ bên trên, đều rõ ràng là giống như nhiều nữ nhân chút. Nói cách khác, hắn chính tại từ ban đầu âm dương đồng thể, ngược lại hướng về thuần âm chi thể chuyển biến. Vì vậy mà ta hoài nghi, đây hơn 2 tháng trong thời gian, sau lưng của hắn, nhất định có một vị cao thủ lấy phương pháp đặc thù, chẳng những giúp đỡ hắn đem tu vi và tinh mệnh thuật đề thăng, hơn nữa, thử thay đổi hắn giới tính. Thay đổi giới tính, cái này khiến Tần Tinh lập tức nhớ lại Long Lệ. Long Lệ ở trên đấu giá hội mua được một khối tinh thần nguyên thạch, không nghĩ đến trong đó có âm dương vương tộc lưu lại âm dương chi lực. Mục đích chính là muốn cầm tinh quân cao thủ thân thể đến làm thí nghiệm, nhìn một chút có thể hay không ngồi chung loại này âm dương chi lực giữa lẫn nhau công kích lẫn nhau. Từng bước chuyển biến thân thể bọn họ, để cho nam biến nữ, để cho nữ biến nam. Môn Sơ Thiên Cơ Tử hiển nhiên sớm liền nghĩ đến, đồng ý nói, không sai, Mạc Vấn Thiên, hắn trên thực tế chính là một cái lúc sắp đến gần thành công vật thí nghiệm mini a. Đang lúc này, hét thảm một tiếng truyền đến, chỉ thấy một cái tinh hồn che đầu mình, cả người đột nhiên nổ ra, bất quá lại không phải là tự bạo, mà là giống như bọt xà bông một dạng nhẹ nhàng phá toái. Cũng không có phóng xuất ra bất kỳ lực lượng nào, hướng theo tinh hồn nổ tung, kia trên mặt đất nằm gần 100 người trong, cũng có đầu một người trên đỉnh màu đen kia mệnh vận chi luân, đồng dạng nổ tung mở ra, biến mất tại rồi trong hư vô. Hiển nhiên, đây là bị Mạc Vấn Thiên tử chi lực ảnh hưởng. Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên nói, ta bất kể hắn là cái gì, hắn đã giết Cổ Lý, dẫn người công kích Tần Thiên tộc, ta liền phải để cho hắn đền mạng, để cho âm dương vương tộc đền mạng, giết cho ta. Tần Tinh phóng xuất ra tinh hồn chi lực lần nữa gia tăng, những cái kia đã bị Mạc Vấn Thiên tử chi lực ảnh hưởng mà dừng lại ở bầu trời bất động tinh hồn, không thể không lần nữa hướng về Mạc Vấn Thiên vọt tới. Cái này khiến Mạc Vấn Thiên sắc mặt không nén nổi cũng là lần nữa biến đổi. Tay trái run rẩy kịch liệt, phóng xuất ra hắc quang cũng là càng ngày càng nhiều. Nỗ lực cùng Tần Tinh nhân hồn sát đối kháng. Tuy rằng Mạc Vấn Thiên khống chế sinh tử chi lực cực kỳ đặc biệt, nhưng là cùng có 4 viên mệnh tinh, có thể so với tinh quân tinh hồn chi lực so sánh, vẫn có chênh lệch nhất định. Vì vậy mà, tại lại liên tục để cho hơn 10 tinh hồn nổ tung sau đó, Mạc Vấn Thiên rốt cuộc vô lực chống lại, trong miệng hô to một tiếng, trưởng lão cứu ta. Không đợi dứt tiếng, hắn đã đột nhiên chuyển thân, bước ra một bước, trốn ra. Tần Tinh há có thể để cho hắn chạy trốn, rất nhiều tinh hồn vừa định theo sát phía sau đuổi theo. Nhưng mà một cái thanh âm già nua chính là đột nhiên vang dội, tìm chết. Ngay sau đó, Tần Tinh chỉ cảm giác mình mắt tối sầm lại, một cái to lớn bóng mờ từ trên trời rơi xuống, đem chọn cái Ngũ Tiêm Sơn phạm vi 10 vạn dặm khu vực bất ngờ tất cả đều bao phủ. Một luồng uy áp kinh khủng trong nháy mắt giống như một tòa núi lớn một dạng. Đập ầm ầm tại Tần Tinh trên thân. Cho dù lấy Tần Tinh kia thân thể cường hãn, tại này cổ trọng lượng phía dưới, đều là lập tức cong. Thậm chí nghe được tiếng xương gãy. Tần Tinh tinh hồn chi lực tản ra, rốt cuộc thấy rõ, xuất hiện là một đầu to lớn con cọp màu trắng, thân cao tới vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, áp chế mình, hiển nhiên chính là nó một cái chân trước. Bạch hổ cặp mắt trợn tròn, tướng mạo uy vũ, nâng lên móng trước không ngừng gia tăng áp lực, rõ ràng là muốn đem Tần Tinh cho trực tiếp dẫm đạp thành bánh nhân thịt. Mà tại trên bạch hổ, đứng yên một cái lão già râu tóc đều bạc trắng, mang theo vẻ mặt khinh bỉ, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Tần Tinh. Đây chính là đi theo Mạc Vấn Thiên mà đến vị kia tinh quân cao thủ Mạc Bình cứng rắn. Vốn là vì đối phó Long Lệ, kết quả Long Lệ không ở, mà hắn cũng tự cao tự đại. Không muốn đối với những khác người xuất thủ, thậm chí ngay cả Tần Tinh xuất hiện, hắn cũng chưa từng coi ra gì. Tại hắn nghĩ đến, có mình trăm tên đồng tộc, lại thêm Mạc Vấn Thiên. Nhiều người như vậy đối phó Tần Tinh một người, chỗ nào còn cần tự mình ra tay. Chính là hắn cũng thật không ngờ tới, Tần Tinh thực lực thực sự quá cường hãn. Đi lên liền trực tiếp thi triển nhân hồn sát, mà loại này nhằm vào tinh hồn phương thức công kích, cho dù là tinh quân cao thủ đồng dạng đều muốn chịu ảnh hưởng. Cho nên vừa mới hắn cũng từ đầu đến cuối đang cùng Tần Tinh tinh hồn chi lực chống lại. Cho tới bây giờ, Tần Tinh tinh hồn chi lực vẫn đang không ngừng khởi động những cái kia tinh hồn. Bất quá nếu liền Mạc Vấn Thiên đều trốn, như vậy hắn vô luận như thế nào đều muốn ra tay. Hôm nay Tần Tinh bị bạch hổ nơi áp chế, nhưng mà bốn viên mệnh tinh lại như cũ phóng xuất ra màu sắc không đồng nhất ánh sáng. Thúc dục bầu trời toàn bộ tinh hồn, hướng về Mạc Bình vừa xông thẳng tới. Đáng thương Âm Dương Vương tộc đây trăm tên cao thủ, chẳng những không có đối với Tần Tinh tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại phải bị Tần Tinh thúc dục, ngược lại đi đối phó tộc nhân mình. Quan trọng hơn là, đối mặt xông về phía mình những này tinh hồn, Mạc Bình vừa hết sức rõ ràng, nếu như chính mình không giết bọn họ, như vậy thì tuyệt đối sẽ đã bị bọn họ ảnh hưởng. Vì vậy mà cho dù trong lòng lại phải không nhẫn, cũng chỉ có thể cắn răng nói, chư vị tộc nhân, coi như ta không giết các ngươi, Tần Tinh cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, thật xin lỗi. Dứt tiếng, kia to lớn bạch hổ đột nhiên dương lên mình cái đuôi, kim quang rực rỡ, hóa thành một thanh dài đến trăm trượng trường thương màu vàng, mang theo chưa từng có từ trước đến nay sắc bén chi lực, mạnh mẽ đâm về phía đối diện vọt tới những cái kia tinh hồn. Nhất thời, kêu thảm thiết cùng tiếng nổ không ngớt vang dội. Những này tinh hồn một khi bị trường thương đâm trúng, thân thể ngay lập tức sẽ nổ tung. Ngoại trừ phát ra trước khi chết kêu thảm thiết ra, căn bản không có chút nào kháng cự chi lực. Rầm rầm rầm, gần 90 cái tinh vương cao thủ tinh hồn trong nháy mắt đã tất cả đều nổ tung, hóa thành vô số toái phiến, trở về đến trong thiên địa. Bọn họ kia nằm trên đất thi thể, cũng từng cái rốt cuộc mất đi nơi có khí tức, triệt để chết đi. Vào giờ phút này, Mạc Bình vừa trong mắt phảng phất giấy lên hai đoàn ánh lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Tuy rằng những tộc nhân này đều là bị hắn cho tự tay giết chết, nhưng là chân chính kẻ cầm đầu, tự nhiên vẫn là Tần Tinh. Huống chi bỗng nhiên phòng giảm bớt gần trăm tên tinh vương cao thủ, Đây đối với Âm Dương Vương tộc lại nói, tuyệt đối là một tổn thất to lớn, để bọn hắn tộc đàn thực lực đại ngã. Món nợ này, đương nhiên muốn toàn bộ tính vào tại Tần Tinh trên đầu. Chết cho ta, chết, chết. Mạc Bình mới vừa ở dưới sự cuồng nộ, dưới thân to lớn bạch hổ, không ngừng dương lên móng trước, tựa như cùng là một thanh búa nặng một dạng, đem Tần Tinh thân thể trở thành đinh, một hồi lại một dưới lại lần nữa chụp được. Tần Tinh thân thể đã từng bước cong đi xuống, nhưng mà trên mặt chính là nở một nụ cười, hướng về phía nơi không xa Cổ Lý thi thể nói. Cổ Lý, nhìn thấy không, ta đã đưa gần trăm tên người Âm Dương tộc vì ngươi chôn cùng. Bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Khởi, Tần Tinh trong miệng đột nhiên bạo phát ra gầm lên giận dữ. Cũng không biết từ nơi nào xuất hiện một cổ lực lượng. Cúi xuống đi thân thể, vậy mà dần dần lại dơ lên. Cùng lúc đó, hắn dơ lên quả đấm mình. Một đoàn mãnh liệt hỏa diễm dâng trào mà ra, mạnh mẽ nghênh hướng chụp được đến cái kia to lớn bạch hổ móng trước. Soạt một tiếng vang thật lớn, bạch hổ móng trước, vậy mà tại hỏa diễm cháy phía dưới, trưng bốc lên đạo đạo khói xanh, bao phủ tại trong thiên địa. Gào, bạch hổ tựa hồ là cảm thấy khổ sở, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hổ gầm. Kinh thiên động địa, hổ gầm thanh âm, bất ngờ đem thiên không đều chấn động đến mức rung động kịch liệt lên. Thiên không phảng phất thành mặt nước, nhấc lên tầng tầng lớp lớp làn sóng. Tần Tinh đứng chỗ đứng đại địa, đồng dạng là giống như địa chấn một dạng. Trên dưới nhấp nhô, hóa thành sóng cả, hơn nữa kèm theo từng đạo trùng điệp vô tận cái khe to lớn. Không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, ầm ầm, trong tiếng ầm ầm to lớn, cả tòa Ngũ Tiêm Sơn, vậy mà đều là run rẩy. Từ xa nhìn lại, tạo thành núi năm ngón tay, đều là từ phần gốc bắt đầu nhanh chóng tan vỡ. Tần Tinh trong tay, càng là hoàn toàn bị hổ gầm thanh âm nơi tràn ngập, tính cả tinh hồn cùng bệnh tinh tại bên trong. Tựa hồ cũng phải bị chấn động đến mức nổ tung. Hiển nhiên đây cũng là một loại âm thanh tinh kỹ. Mà đối phó loại này tinh kỹ, Tần Tinh có đến khắc chế biện pháp. Phù phù, trái tim lại lần nữa tiếng tim đập thanh âm, trong nháy mắt vang dội, để cho hổ gầm thanh âm cùng thiên địa chấn động, đều là theo đến một đòn nặng nề. Cùng lúc đó, kia Mạc Bình vừa trong tai bỗng nhiên cũng là truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Ta muốn Tần Tinh sống. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.